Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đến thần kỹ. Khi cái này thi tướng đem kiếm quyết kiếm chiêu của 7 ngôi sao tất cả đều thi triển xong đằng sau. Đột nhiên đối với Tề Duệ triển khai lanh lợi tiến công. Trong miệng vẫn là hát quyết, nhị tinh liên động, tham lang dẫn phá quân, thất sát liên hoàn thứ. Lại nhìn thi tướng trong tay bảo kiếm hiện lên một đạo tử mang. Lúc đầu Tề Duệ chiến lực so cái này thi tướng cao hơn. Nhưng là nó một bộ này huyền tuyệt kiếm chiêu thi triển ra. Tề Duệ bị một cỗ cường đại kiếm thế lật tung bay ngược ra ngoài. Thật mạnh, Tề Duệ đột nhiên minh bạch cái gì là nhị tinh liên động. Vừa rồi cái này thi tướng hát quyết thời điểm nói qua. Tham lang thất sát, phá quân liên hoàn thứ. Lần này kêu lại là nhị tinh liên động, thất sát liên hoàn thứ. Đây là giải thích hắn liên hợp tham lang cùng phá quân hai tinh kiếm chiêu phát huy ra so đơn tinh. Càng mạnh tổ hợp kiếm chiêu. Nguyên lai cái này thất tinh kiếm quyết có thể liên động hình thành tổ hợp công kích kiếm kỹ. Thật mạnh, đánh bại ta. Cái này thất tinh kiếm quyết liền là của ngươi. Đến A, thi triển ra toàn lực của ngươi. Đến A. Thi tướng giống như rất phấn khởi hô. Tề Duệ rất ưa thích bộ này kiếm quyết. Thầm nghĩ, cái này thất tinh kiếm quyết ta nhất định phải đạt được. Nếu là thật học xong cái này huyền tuyệt thất tinh kiếm quyết, vậy ta chiến lực sẽ đến tăng lên rất nhiều. Quá chờ mong, tiền bối, để cho ngươi nhìn xem ta Tề Duệ chân thực chiến lực. Ngươi bộ này thất tinh kiếm quyết ta muốn. Tề Duệ hét lớn một tiếng. Đem thứ tam võ hồn huyền giáp thú cũng toàn bộ đều phóng xuất ra. Mà lại vì an toàn hắn cũng mở ra huyền giáp hộ thuẫn. Lúc này Tề Duệ chiến lực đã tương đương với hư linh cửu trọng cảnh. Trục phong phá lãng, tinh hỏa chán phóng, triển nhiễu, liệt diễm sung. Tề Duệ cũng là phóng xuất ra liên chiêu. Bởi vì hắn chiến lực so thi tướng cao hơn đi công tác không nhiều gấp đôi. Mặc dù đối phương kiếm chiêu rất huyền ảo áo, nhưng vẫn là bị Tề Duệ nguyên lực đánh hóa thành một cỗ bụi tiêu tán. Cái kia mới tinh chiến giáp cùng thất tinh kiếm keng lang lang rơi vào trên mặt đất. Theo thi tướng bị Tề Duệ đánh bại, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Ngươi là người thứ nhất thông quan bí ẩn cửa thứ ba người. Cửa này ngươi sẽ có được thần giai thất tinh kiếm quyết. Thần khí thất tinh bảo kiếm còn có thất tinh chiến giáp. Đây đều là thượng cổ tinh diệu đại đế di vật. Ngươi là ai? Ta là Linh Lung Tháp Tháp Linh. Tháp Linh, xem ra tháp này cũng là thần khí. Xin hỏi, tòa tháp này có phải hay không còn có cái khác ẩn tàng cửa ải? Tề Duệ hỏi. Không sai. Cái này Linh Lung Tháp mỗi một tầng đều có một cái ẩn tàng quan. Tầng thứ nhất đã có người thông quan. Người thông quan tầng thứ ba. Cái kia tầng thứ hai đâu? Người đã mất đi mở ra tầng thứ hai bí ẩn quan tư cách. Bởi vì tu vi của ngươi đã không cho phép. Nha, thế nhưng là ta vì cái gì có thể mở ra cửa thứ ba? Cửa thứ ba không phải ngươi mở ra, nhưng là ngươi thông quan. Cho nên nói ngươi rất may mắn. Tháp Linh đáp, mở ra tầng thứ tư bí ẩn quan điều kiện là cái gì? Ta cũng không biết, ngươi là Tháp Linh làm sao có thể không biết? Ta đương nhiên biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Nha, có phải hay không mở ra tầng cuối cùng sẽ có được không tưởng tượng được ban thưởng? Tiểu tử, tầng này ban thưởng còn không tính không tưởng được sao? Bất quá ta rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục mở ra ẩn tàng tháp tầng. Bởi vì chỉ có dạng này ngươi mới có thể khuy thiên nói toạc ra thương khung. Ta sẽ cố gắng, Tề Duệ nghĩ thầm ta khẳng định sẽ ủng hộ a. Cái này mẹ nó mới tầng thứ ba ta liền được thần giai công pháp và thần khí. Vậy sau này ẩn tàng quan ban thưởng chẳng phải là còn muốn phong phú. Tề Duệ nhìn xem thả ở trước mặt mình thất tinh kiếm cùng 7 tinh bảo giáp. Thế nhưng là thất tinh kiếm quyết ở đâu? Tề Duệ cầm lấy thất tinh kiếm thử câu thông kiếm linh. Rất nhanh thức hải bên trong có cái thanh âm. Nhân loại, chúc mừng ngươi đạt được thất tinh kiếm. Xin ngươi đừng bôi nhọ nó. Tề Duệ cảm ứng kiếm linh. Phát hiện nó cũng chỉ là cái huyền giai thượng phẩm. Rất kỳ quái hỏi. Uy, Tháp Linh nói cái này thất tinh kiếm là thần khí. Nhưng ta làm sao từ trên người ngươi cảm giác không thấy? Ngươi cũng đã biết ta trong này chờ đợi bao lâu sao? Như vậy tháng năm dài đằng đẵng tiêu hao ta quá nhiều linh khí. Cho nên mới sẽ biến như vậy yếu. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi để thất tinh kiếm uống đủ đầy đủ huyết khí. Sớm muộn có một ngày ta sẽ khôi phục. Cái này dễ xử lý. Đến tiến vào trong luyện hồn thạch này. Tề Duệ xuất ra một khối luyện hồn thạch làm trị sức nói ra. Luyện hồn thạch, quả nhiên là đồ tốt a. Chờ chút, ta quên cho ngươi thất tinh kiếm quyết. Đây chính là ta trước đó chủ nhân thần công. Ngươi cần phải hảo hảo tu tập nghiên cứu. Năm đó chủ nhân của ta thế nhưng là lĩnh ngộ ngũ tinh liên động liền cơ hồ vô địch thiên hạ. Ngũ tinh liên động, đích thật là rất mạnh mẽ. Nhị tinh liên động uy năng Tề Duệ lĩnh giáo qua. Ngũ tinh để một cái võ đế phóng xuất ra cái kia uy năng sẽ như thế nào Tề Duệ cũng không dám nghĩ. Tề Duệ thức hải bên trong nhiều một bộ kiếm quyết. Bộ này thất tinh kiếm quyết quả nhiên là có 7 bộ kiếm pháp. Muốn đại thành tựu nhất định phải đem cái này 7 bộ kiếm pháp tất cả đều luyện thành đại viên mãn. Sau đó mới có thể thi triển tổ hợp kỹ tinh liên động công kích. Nhưng kiếm quyết bên trên cũng không có nói như thế nào liên động. Xem ra phải giống như kiếm linh nói cần nhờ chính mình lĩnh ngộ. Tề Duệ than nhẹ một tiếng. Ta trong đầu cái khác kiếm quyết cùng thất tinh kiếm quyết so đơn giản chính là rác rưởi. Đây mới là ta cần tu tập kiếm quyết a. Tề Duệ đem thất tinh khải giáp mặc vào muốn thử xem. Lại không muốn áo giáp này mặc lên người liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến đế cấp luyện khí sư đều kinh thán không thôi. Đây tuyệt đối là thần khí á. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trên thân chiến giáp tồn tại. Lại không nhìn thấy. Không nghĩ tới tại trong càn khôn linh lung tháp này còn có chí bảo như vậy. Bất quá cũng thế. Tầng thứ nhất chính là lục nhĩ thần hầu. Đáng tiếc không có mở ra tầng thứ hai ẩn tàng quan. Tề Duệ rất là tiếc nuối. Muốn mở ra tầng thứ hai xem ra muốn nhìn người khác nha. Cái này tháp khẳng định cũng là thần khí. Mà lại nếu như đây là phiêu miểu đại đế pháp khí. Vậy liền hẳn là có thể tùy thân mang theo. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể để cho nó thu nhỏ đâu. Về sau có cơ hội nhất định phải hỏi một chút tháp linh. Tề Duệ đối với cái này thí luyện tháp sinh. Ra hứng thú nồng hậu. Tề Duệ đến 4 tầng. Lập tức phát hiện không đúng. Tầng thứ nhất diện tích rất lớn. Có sơn cốc, có rừng rậm, nhưng tầng thứ hai chỉ có một cái thái thản cự hùng. Mà lại diện tích không lớn. Tầng thứ ba diện tích cũng không nhỏ. Có chiến trường, có thành trì. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này 4 tầng diện tích lại nhỏ đi. Bên trong chỉ có một cái gò núi. Phía trên có chừng tương đương với hư linh cảnh ngũ trọng cảnh tả hữu 20 mấy con bờm dài sư tử. Nơi này cũng có một cái hư linh thất trọng cảnh sư vương. Nhưng Tề Duệ đưa chúng nó toàn đánh bại đằng sau. Cũng không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Thế là Tề Duệ minh bạch. Tầng thứ hai thái thản cự hùng bộ tộc cũng không phải là ban thưởng. Hắn đạt được không gian thủy tinh kết giao cự hùng chỉ là cái ngoài ý muốn. Chỉ có xông qua phiêu miểu đại đế thiết định nguyên thủy nhất ẩn tàng quan mới có ban thưởng. Thế là Tề Duệ trở về tầng thứ hai. Lúc này hùng á bọn chúng đã nói xong nói. Tề Duệ đại nhân, có thể đáp ứng hay không ta một việc? Hùng Á hỏi, ngài nói, Hùng cùng Hùng Nha muốn cùng đại nhân tu luyện lịch luyện. Bọn hắn cũng có thể giúp ngươi ngăn địch. Xin ngươi lưu bọn hắn ở bên người đi. Mà lại bọn hắn sẽ không cho ngươi gây phiền toái còn có thể giúp ngươi. Nguyên lai Hùng Á cùng, Hùng Nha biết Tề Duệ bản sự. Bọn hắn cũng nghĩ ăn khải linh đan hoặc là cái khác cái gì tăng lên đan dược đến đề thăng chính mình. Thế nhưng là cái này cự hùng bộ tộc rất chất phác. Không hảo ý giống tiểu long liền tầm kim điểu như thế há mồm muốn. Cho nên liền thương lượng với Hùng Á. Yêu cầu lưu ở bên người Tề Duệ. Tốt, đây là ta cầu còn không được chuyện tốt a. Tề Duệ cũng không sợ chính mình linh thú nhiều. Nhất là chiến lực cũng không tệ lắm linh thú. Xin mời Tề Duệ đại nhân nhất định phải hảo hảo dạy dỗ. Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Thái Thản Cự Hùng bộ tộc hy vọng. Người đầy yên tâm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.